4. Vừa lúc ấy, cánh cửa nhẹ mở và một người con gái bước vào buồng rụt rè đưa mắt nhìn quanh. Mọi người đều ngạc nhiên và tò mò quay lại nhìn nàng. Thoạt tiên, Raskolnikov chưa nhận ra ai. Nàng chính là Sofia Semyonovna Marmeladova. Hôm qua chàng mới gặp nàng lần đầu, song thời gian, khung cảnh và cách phục sức của nàng lúc ấy đã khắc sâu vào ký ức chàng một hình ảnh khác hẳn. Giờ đây, nàng là một người con gái ăn mặc giản dị và tồi tàn, còn rất ít tuổi, trông như một đứa trẻ. Cử chỉ cô dè dặt và lễ độ, nét mặt cởi mở, nhưng hình như có chiều sợ hãi. Nàng mặc một chiếc áo dài rất giản dị, tự may lấy ở nhà, và đội một chiếc mũ cũ, đã quá mùa. Duy chỉ còn chiếc ô hôm qua là vẫn cầm trên tay. Chợt nhìn thấy trong buồng đông người, nàng không những ngượng ngùng mà còn rối trí hẳn hoi, luống cuống như một đứa bé, thậm chí còn toan quay trở ra nữa là khác. À, cô đấy à? Raskolnikov kinh ngạc cất tiếng hỏi và cũng đâm ra lúng túng. Ngay lúc ấy chàng hình dung là qua bức thư của Luzhin, mẹ và em chàng đã biết ít nhiều về người con gái mà ai cũng biết là hư hỏng. Chàng vừa phản kháng những lời vu khống của Luzhin và tuyên bố chỉ mới gặp người con gái ấy lần đầu tiên, thì bỗng dưng nàng lại đến nhà chàng một mình. Chàng cũng nhớ lại là lúc nãy chàng không hề cải chính cái hư hỏng mà Luzhin đã gán cho nàng. Trong nháy mắt hết thảy những điều đó vụt thoáng qua tâm trí chàng một cách mơ hồ, hỗn độn. Song nhìn kỹ chàng, chàng thấy con người khốn khổ ấy đã phải chịu bao nhiêu nỗi tủi nhục ê chề đến nỗi chàng bất giác phải thương hại. Khi thấy nàng hoảng hốt toan bỏ chạy, chàng bỗng cảm thấy xao xuyến như có một cái gì đảo ngược lại trong lòng. Tôi không ngờ cô đến, chàng vội nói và đưa mắt ngăn nàng lại. Xin mời cô ngồi. Chắc bà Katerina Ivanovna bảo cô đến. Ê xin lỗi, không phải đấy. Mời cô ngồi trên ghế kia. Thấy Sonia đến, Razumikhin đang ngồi trên một chiếc ghế của Raskolnikov ngay cạnh cửa, đã đứng dậy nhường lối cho nàng. Lúc đầu Raskolnikov chọn cho nàng ngồi vào góc đi văng, chỗ Razumikhin ngồi lúc nãy, nhưng sực nhớ là ngồi trên đi văng có vẻ thân mật quá, chàng vội vàng chọn sang ghế Razumikhin. Còn cậu, cậu ngồi đây, chàng vừa nói với Razumikhin, vừa chọn vào góc đi văng chỗ Zosimov ngồi lúc nãy. Sonia ngồi xuống, người hầu như run lên vì sợ hãi và rụt rè nhìn hai người đàn bà. Có thể thấy rõ chính nàng cũng không hiểu sao mình lại có thể ngồi bên cạnh họ được. Nghĩ thế, nàng thấy sợ quá đến nỗi nàng vụt đứng dậy và bối rối nói với Raskolnikov. Tôi chỉ ghé đây một chút thôi. Xin ông thứ lỗi vì đã quấy rầy. Nàng ấp úng. Katerina Ivanovna bảo tôi đến vì nhà không còn ai nữa. Dì tôi căn dặn tôi thế nào cũng khẩn khoản mời ông sớm mai đến dự buổi lễ cầu hồn ở nhà thờ Mitrofan, rồi đến nhà chúng tôi, đằng nhà Katerina Ivanovna, sơi bữa tiệc soạng, cho dì tôi được vinh dự tiếp ông. Dì căn dặn tôi đến nói với ông như vậy. Sonia líu lưỡi im bặt. Tôi sẽ cố gắng, thế nào tôi cũng cố gắng đến. Raskolnikov lại cũng đứng dậy, nói ấp úng câu được câu mất. Xin cô ngồi lại đã, chàng bỗng nói. Tôi có câu chuyện cần nói với cô. Xin mời, nhớ cô đang vội, xin cô vui lòng ở lại độ 2 phút nữa. Và chàng đẩy ghế về phía nàng. Sonia lại ngồi xuống và lại đưa mắt rụt rè sợ hãi nhìn hai người đàn bà, rồi bỗng cúi mặt xuống. Gương mặt nhợt nhạt của Raskolnikov đỏ ửng lên, cả người chàng như điên đảo, mắt chàng sáng quắc. Mẹ, chàng nói giọng rắn rỏi, đây là Sonia Semyonovna Marmeladova, con gái của ông Marmeladov bất hạnh, đã bị xe chẹt hôm qua trước mắt con, nhưng con đã có dịp thưa với mẹ. Bà Pulkheria Alexandrovna nhìn Sonia và hơi nheo mắt lại. Tuy luống cuống trước cái nhìn khẩn khoản và khiêu khích của Rodia, bà cũng không thể bỏ qua điều thích thú đó. Dunyaska nghiêm trang và chăm chú nhìn thẳng vào khuôn mặt người con gái đáng thương, như muốn hỏi han tìm hiểu. Nghe lời giới thiệu, Sonia ngẩng đầu lên, xong lại cúi ngay xuống, lòng càng bối rối hơn. Xin cô cho biết, Raskolnikov hỏi vội Sonia, Hôm nay ở đằng nhà công việc ra sao? Có gì rắc rối không? Về phía cảnh sát chẳng hạn. Không ạ, mọi việc đều ổn cả. Với lại nguyên nhân tai nạn đã quá rõ ràng rồi. Họ cũng không quấy rầy gì chúng tôi cả. Chỉ phải những người cùng trọ với họ kêu ca thôi. Tại sao ạ? Họ kêu là thi hài để mãi trong nhà, sau này trời lại nóng bức, có mùi. Nên từ buổi cầu kinh chiều nay cho đến mai sẽ đưa đến nghĩa trang trong nhà thờ. Lúc đầu Katerina Ivanovna không thuận, nhưng giờ thì dì cũng thấy là không thể nào khác được. Vậy là hôm nay à? Dì tôi trân trọng mời ông ngày mai đến dự buổi lễ cầu hồn tại nhà thờ, rồi đến đằng chúng tôi dùng bữa tiệc tang. Bà nhà dọn tiệc tang à? Vâng ạ, gọi là mấy món xoàng thôi ạ. Dì tôi căn dặn tôi đến chân thành cảm tạ ông đã giúp đỡ chúng tôi. Không có ông thì chúng tôi không biết lấy gì lo việc ma chay nữa. Môi và cằm nàng bỗng run lên, xong nàng cố kìm giữ lại và hối hả cúi nhìn xuống đất. Trong khi hỏi chuyện, Raskolnikov chăm chú nhìn nàng. Khuôn mặt nàng nhỏ, rất gầy và xanh, nét không được đều đặn lắm. Mũi và cằm nàng nhỏ và hơi nhọn, khiến khuôn mặt trông hơi sắc. Cũng không thể nói là nàng xinh được, song đôi mắt xanh của nàng trong sáng lạ thường. Và mỗi khi đôi mắt đó sinh động lên, gương mặt nàng trông hiền hậu và chất phác đến nỗi người ta bất giác thấy mình bị thu hút lại gần. Trên khuôn mặt và ngay trên khắp dáng dấp của nàng lại có một nét đặc biệt nữa. Tuy đã 18 tuổi, nhưng trông nàng có vẻ trẻ hơn nhiều, hầu như chỉ là một con bé. Và điều này thỉnh thoảng lại hiện rõ lên một cách ngộ nghĩnh trong một vài cử chỉ của nàng. Nhưng không hiểu, với số tiền ít ỏi thế thì làm sao Katerina Ivanovna có thể thu xếp mọi việc được mà lại còn định mở tiệc tang? Raskolnikov bám lấy câu chuyện hỏi tiếp. Áo quan thì rất đơn giản thôi ạ. Và hết thảy mọi việc cũng đều rất đơn giản, nên cũng không tốn mấy. Vừa rồi chúng tôi với Katerina Ivanovna có tính qua thì thấy cũng còn đủ để dọn bữa tiệc tang. Katerina Ivanovna rất thiết tha muốn làm như vậy. Quả tình không thể, đó là một điều an ủi đối với dì. Tính dì tôi vốn thế, ông cũng biết. Vâng vâng, tôi hiểu lắm. Có gì mà cô nhìn căn buồng của tôi kỹ thế? Đấy, mẹ tôi cũng nói nó giống như một cỗ quan tài. Hôm qua, có bao nhiêu ông đã cho chúng tôi hết? Sonia chợt nói nhanh, giọng gần như thầm thì, rồi vội vã cúi mặt xuống. Môi và cằm nàng lại run run. Từ lúc nãy, căn buồng khốn khổ của Raskolnikov đã đập vào mắt nàng. Và giờ đây mấy tiếng ấy bỗng dưng cứ tự nó buột ra khỏi miệng nàng. Một giây lát im lặng tiếp theo, mắt Dunya sáng lên. Và bà Pulkheria Alexandrovna cũng nhìn Sonia một cách trìu mến. Rudia, bà vừa nói vừa đứng dậy. Tất nhiên mẹ con ta sẽ ăn bữa chiều với nhau. Ta đi thôi Dunya. Còn con, Rudia, con nên đi ra ngoài dạo chơi một lát, xong nằm nghỉ cho khỏe, rồi đến đằng mẹ sớm sớm một chút. Chỉ sợ mẹ và em ngồi đây mãi làm con mệt. Vâng vâng, con sẽ đến. Chàng đứng dậy đáp, vẻ vội vàng. Với lại con cũng bận tí việc. Nhưng các vị không đi ăn mỗi người ở một nơi đấy chứ? Razumikhin ngạc nhiên nhìn kêu lên. Cậu định thế nào đấy? Được, được, tôi sẽ đến, tất nhiên, tất nhiên. Còn cậu ngồi lại đây một phút nữa. Hiện giờ mẹ không có việc gì cần đến cậu ấy chứ? Hay là con giành mất của mẹ? Ôi không, không đâu. À, anh Dmitri Prokofitra, mời anh vui lòng cũng đến dùng bữa chiều với chúng tôi. Anh đến nhé, tôi xin anh. Dunya nói thêm. Razumikhin nghiêng mình, gương mặt rạng rỡ lên. Trong giây lát, mọi người đều cảm thấy ngượng nghịu khác thường. Từ biệt Rodia, à quên, có nghĩa là tạm biệt ấy. Hai từ dùng để chào lúc chia tay, trong tiếng Việt không có cách chào tương ứng có thể dùng trong trường hợp này. Mẹ không thích nói từ biệt. Từ biệt chị Natasha. Ồ, tôi lại nói từ biệt nữa rồi. Bà Pulkheria Alexandrovna cũng muốn chào Sonia, nhưng rồi luống cuống không biết cách nào, đành vội vã ra khỏi phòng. Nhưng Avdotya Romanovna chừng như đã đợi sẵn đến phiên mình. Khi nối chân mẹ đi ngang trước mặt Sonia, liền lễ phép và trân trọng cúi đầu chào nàng. Sonia luống cuống nghiêng mình đáp lễ, vẻ hấp tấp và sợ sệt. một nét đau khổ thoáng hiện trên gương mặt, dường như thái độ lễ phép và trân trọng của Avdotya Romanovna là một cực hình đối với nàng. Dunya, em đi nhé, Raskolnikov nói khi đã ra đến đầu cầu thang. Đưa tay anh bắt nào. Em đã bắt tay anh rồi mà, anh quên rồi sao? Dunya ngoảnh lại phía chàng, vẻ trìu mến và ngượng nghịu. Cũng chẳng sao, đưa anh bắt một lần nữa. Và chàng siết chặt mấy ngón tay nhỏ nhắn của nàng. Dunya mỉm cười với anh, mặt đỏ ửng, rồi rút vội bàn tay lại và đi theo mẹ. Chàng hiểu tại sao cũng thấy lòng khấp khởi vui sướng. Thôi thế là ổn cả, chàng trở vào buồng nói với Sonya và nhìn nàng, gương mặt sáng hẳn lên. Cầu Chúa cho kẻ đã chết được yên nghỉ, cho kẻ còn sống được sống thêm, có phải thế không? Có đúng thế không nào? Sonya ngạc nhiên nhìn gương mặt rạng rỡ của Raskolnikov. Chàng lặng thinh chăm chú nhìn nàng một lúc. Tất cả câu chuyện mà người cha quá cố đã kể về nàng giờ phút này bỗng hiện rõ lên trong ký ức chàng. Trời ơi, Dunya, bà Pulkheria Santosna thốt lên khi ra đến ngoài đường. Bây giờ ra khỏi nhà anh con rồi, mẹ cứ mừng mừng thế nào ấy, tựa như nhẹ hẳn đi. Hôm qua trên tàu, mẹ có ngờ đâu mẹ sẽ vui mừng khi được từ biệt anh con. Mẹ, một lần nữa con nhắc mẹ là anh con đang ốm nặng đấy. Chả nhẽ mẹ không thấy sao? Có thể là vì quá thương mẹ, thương em nên sinh bệnh. Chỉ cần độ lượng là có thể tha thứ cho anh con rất nhiều mẹ. Chính cô lúc nãy không độ lượng thì có. Bà Pulkheria Alexandrovna ngắt lời con gái, giọng giận dỗi. Dunya, con có biết không, mẹ đang ngắm kỹ hai anh em con giống hệt như anh con, giống khuôn mặt đã đành, nhưng tính tình lại càng giống nhiều hơn. Cả hai anh em con đều hay sầu muộn, cả hai đều lầm lì và nóng tính, cả hai đều kiêu hãnh và hào hiệp. Vì không lý nào, anh con lại là một người ích kỷ, đúng thế không Dunya? Nghĩ đến câu chuyện sẽ xảy ra chiều nay ở đằng nhà ta, lòng mẹ cứ xuốn sang lên con ạ. Mẹ ơi, đừng lo mẹ ạ, sự việc sẽ xảy ra theo đúng lẽ tự nhiên thôi. Nhưng Dunya, con hãy nghĩ tình cảnh mẹ con ta mà xem. Rồi sẽ ra sao nếu Pyotr Petrovich cứ một mực như thế? Bà Pulkheria Alexandrovna chợt buột mồm. Thế thì ông ta không còn đáng giá là bao nữa, Dunya nói, giọng sẵng và khinh bỉ. Lúc nãy mẹ con ta đi là phải. Bà Pulkheria Alexandrovna vội nói tiếp. Anh con đang vội đi đâu đấy thôi? Để cho nó ra ngoài một tí cho nó thoáng mà thở, chứ cứ ở trong buồng thì phát một lên ấy. Nhưng ở trong cái thành phố này thì lấy đâu ra không khí mà thở kia chứ? Ở ngoài phố mà cứ y như ở trong buồng kín. Trời, thành với phố ấy, tránh ra con, phải lại bị chẹt bây giờ. Họ khiêng cái gì kia kìa? Một chiếc dương cầm thì phải. Họ chen chúc nhau ghê thật. Mẹ cũng sợ người con gái ấy lắm. Người con gái nào hả mẹ? Thì cái cô Sonya Simonovna vừa đến đằng anh mày lúc nãy ấy. Tại sao mẹ lại sợ? Mẹ có linh cảm thế nào ấy, Dunya? Tin hay không thì tùy con, nhưng khi cô ta mới bước vào, mẹ đã nghĩ ngay rằng chủ yếu là ở đấy cả. Chả có gì ở đấy hết, Dunya bực mình gắt. Mẹ thì bao giờ cũng nghĩ linh tinh. Anh ấy chỉ mới quen cô ta từ hôm qua thôi. Lúc nãy khi cô ta bước vào, anh cũng không nhận ra nữa là. Đấy, rồi con xem. Cô ta làm mẹ lo lắng. Rồi con xem. Rồi con xem. Mẹ sợ quá. Cô ta nhìn mẹ, nhìn mẹ với cặp mắt lạ lùng đến nỗi mẹ ngồi không yên nữa. Con có nhớ là anh con đã giới thiệu cô ấy với mẹ con ta thế nào không? Mẹ thấy lạ quá. Pyotr Petrovich viết thư nói chuyện cô ấy như thế mà anh con vẫn cứ giới thiệu, và nhất là giới thiệu với con nữa chứ. Thế nghĩa là anh con quý cô ấy lắm. Chuyện gì mà họ chả viết? Đấy, dạo trước họ đã viết đủ điều gièm pha mẹ con ta. Mẹ quên rồi hay sao? Con thì con tin chắc rằng cô ta là một người con gái rất tốt, và tất cả những lời người ta nói đều là chuyện nhảm. Cầu Chúa phù hộ cô ấy. Còn Pyotr Petrovich chính là một kẻ ngồi lê đôi mách ti tiện. Dunya bỗng thét lên. Bà Pulkheria Alexandrovna cúi mặt xuống, lặng thinh. Câu chuyện bị bỏ lửng. Đây, việc mình cần nói với cậu là thế này. Raskolnikov kéo Razumihin ra cửa sổ nói: Thế nghĩa là tôi có thể thưa được với dì Katerina Ivanovna là ông sẽ đến chứ ạ? Sonia vội nói chen vào và nghiêng mình như muốn chào ra về. Một lát nữa đã, Sonia Simonovna, chúng tôi chẳng có chuyện gì bí mật đâu, cô không làm phiền gì chúng tôi đâu. Tôi có câu chuyện nhỏ muốn nói với cô. Đoạn cắt ngang câu nói đang bỏ dở, chàng quay về phía Razumihin. Thế này nhé, cậu có biết cái lão tên gì nhỉ? Porfiry Petrovich ấy mà. Biết quá đi ấy chứ, có họ với mình đấy. Nhưng sao kia? Anh ta nói tiếp vẻ tò mò. Có phải hiện nay hắn đang tiến hành điều tra vụ ấy phải không? Chực, cái vụ giết người ấy mà. Hôm qua tôi có nghe hai cậu nói thế thì phải. Phải, sao nữa? Razumihin mở hai mắt tròn xoe ra. Hắn ta có hỏi cung những người cầm đồ, mà tôi cũng có một vài thứ đem cầm ở đằng ấy. Đồ lặt vặt thôi, nhưng lại là một chiếc nhẫn con của em tôi tặng làm kỷ niệm. Hồi tôi lên đường đi Petersburg với chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc của cha tôi. Tất cả cũng chỉ đáng giá 5-6 rúp gì đó thôi, song đối với tôi lại rất quý, chả là vật kỷ niệm. Bây giờ tôi phải làm thế nào? Tôi không muốn mất những vật ấy, nhất là chiếc đồng hồ. Lúc nãy khi nói chuyện đến chiếc đồng hồ của Dunya, tôi cứ lo cuống lên, sợ bà cụ đòi xem. Vật duy nhất còn lại của ông cụ tôi đấy, nếu mất thì bà cụ sẽ phát ốm lên được. Đàn bà họ thật. Thế cậu báo cho tôi biết phải làm như thế nào. Tôi cũng biết là sẽ phải làm một tờ khai nộp lên đồn, nhưng nếu trực tiếp nói với Porfiry, liệu có hơn không? Cậu nghĩ thế nào? Tôi muốn thu xếp việc này càng chóng càng tốt. Cậu sẽ thấy là từ đây đến bữa ăn chiều, thế nào bà cụ cũng hỏi cho mà xem. Không cần gì đồn cảnh sát tất. Nhất định trực tiếp với Porfiry thôi. Razumihin reo lên giọng có vẻ phấn khích khác thường. Ồ, mình mừng quá. Thôi đi đi, ngay bây giờ chỉ hai bước thôi, chắc chắn sẽ gặp hắn ta ở nhà. Được, ta đi đi. Hắn ta rất thích làm quen với cậu. Mình đã nói chuyện với hắn về cậu nhiều bận rồi, mới hôm qua đây thôi. Thế cậu cũng có biết muỗi à? À hay lắm, mọi việc đã ăn khớp với nhau đến là tuyệt. À phải, cô Sofia Ivanovna. Sofia Semyonovna. Raskolnikov đính chính lại. Cô Sofia Semyonovna, đây là Razumihin, bạn tôi, một người rất tốt. Nếu có ông phải đi bây giờ thì, Sonia nói, mắt không dám nhìn Razumihin, và điều đó càng làm cho nàng ngượng nghịu thêm. Ta đi thôi, Raskolnikov quyết định. Cô Sofia Semyonovna, ngày hôm nay tôi sẽ đến đằng cô, nhưng cô cho biết hiện cô ở đâu? Chàng không có vẻ gì bối rối, song lại có ý vội vã và cố tránh mắt Sonia. Sonia nói rõ địa chỉ, mặt đỏ ửng. Cả ba cùng đi ra. Cậu không khóa cửa lại à? Razumihin hỏi trong khi theo sau chàng bước xuống cầu thang. Không bao giờ. Với lại tôi đã định mua một ổ khóa từ 2 năm nay rồi đấy. Raskolnikov nói tiếp. Diễm phúc thay những kẻ chẳng có gì để đến nỗi phải khóa cửa cả. Chàng cất tiếng cười, quay sang nói với Sonia. Ra đến ngoài, họ dừng bước dưới cổng. Cô rẽ tay phải chứ, cô Sonia Semyonovna. À này, cô làm thế nào mà tìm ra được chỗ tôi thế? Chàng hỏi, tựa như muốn gợi một chuyện gì khác với nàng. Chàng muốn nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng và dịu dàng của cô gái, nhưng không hiểu sao chàng không thể nhìn được. Hôm qua chính ông có dặn địa chỉ lại cho Polenka đấy ạ. Polenka à? À phải, Polenka. Có phải là cô bé em gái cô phải không? Thế ra tôi có để lại địa chỉ cho em cô à? Chả nhẽ ông quên rồi sao? Không, tôi nhớ. Hồi trước tôi có nghe cha tôi nói đến ông, xong hồi ấy tôi không biết tên ông, cha tôi cũng không biết nốt. Và hôm nay tôi đến đây, tôi đã biết tên ông từ hôm qua nên tôi hỏi thăm. Phải ông Raskolnikov ở đây không? Tôi không biết là ông cũng phải thuê trọ. Thôi xin chào hai ông, tôi sẽ thưa với Katerina Ivanovna. Nàng ngừng quính lên vì được đi khỏi. Nàng bước đi, mặt cúi gằm, hối hả cho chóng thoát khỏi tầm mắt của hai người. Cho chóng vượt hết cái khoảng 20 bước đến chỗ rẽ ngoặt sang phải, để rồi được thanh thản một mình. Và qua khỏi góc phố, lại rảo bước không nhìn ai, mà cũng không trông thấy gì xung quanh mình. Ngẫm nghĩ, nhớ lại, suy xét từng lời từng chữ mình nói lúc nãy, nhớ lại từng sự việc một. Nàng chưa bao giờ có một cảm giác như vậy. Cả một thế giới mới lạ vụt hiện lên trong tâm hồn nàng, mơ hồ và khó hiểu. Nàng bỗng sực nhớ ra rằng Raskolnikov định sẽ đến nhà mình hôm nay, có thể là sáng nay, có thể là ngay bây giờ. Ôi, chỉ xin người ấy đừng đến hôm nay, nàng thầm thì, tim như lặng hẳn đi, tựa hồ muốn van xin ai, như một đứa bé hoảng sợ. Trời ơi, lại nhà mình à, và cái buồng ấy, người đó sẽ thấy. Ôi lạy Chúa. Và trong giây phút ấy, lẽ dĩ nhiên nàng không thể nào chú ý đến một kẻ lạ mặt đang chăm chú theo dõi và bám sát nàng. Hắn theo nàng mãi từ khi nàng ra khỏi cổng. Khi Razumihin, Raskolnikov và Sonia đứng ở vỉa hè nói chuyện với nhau, thì người lạ mặt vừa đi ngang. Hắn hầu như bỗng giật mình khi tình cờ thoáng nghe Sonia nói: "Tôi hỏi thăm, có phải ông Raskolnikov ở đây không?" Hắn đưa mắt soi mói nhìn lướt qua mọi người, nhất là Raskolnikov, mà Sonia vừa mới gửi chuyện. Đoạn hắn nhìn qua ngôi nhà và ghi nhớ lấy tất cả những việc đó hắn làm trong nháy mắt khi đi ngang qua. Hắn làm ra vẻ không chú ý, cứ đi thẳng, nhưng bước chậm dần như muốn chờ đợi. Hắn dình Sonia, hắn đã thấy ba người chia tay nhau và Sonia đi riêng ra để về nhà. Không biết cô ta ở nhà nào, mình đã thấy khuôn mặt này ở đâu rồi. Hắn vừa nghĩ thầm, vừa cố nhớ lại nét mặt của Sonia. Đến góc phố, hắn sang vỉa hè bên kia, ngoảnh lại và thấy Sonia cũng đang đi về phía hắn, không chú ý gì xung quanh cả. Đến chỗ ngoặt, nàng cũng rẽ vào cùng đường với hắn. Hắn liền theo giết nàng không rời mắt dọc theo bờ đường bên kia. Đi bộ dăm chục bước, hắn lại sang bên vỉa hè Sonia đang đi và theo sau nàng, cách chừng dăm bước. Đó là một người tuổi trạc ngũ tuần, tầm vóc cao hơn trung bình, người đẫy, vai rộng và xuôi nên trông như hơi gù. Hắn ăn mặc bảnh bao và chững chạc, trông ra dáng một ông lớn. Tay hắn đi đôi găng mới tinh, cầm một cái can trau chuốt, gõ lộc cộc trên vỉa hè theo từng bước chân. Khuôn mặt hắn rộng, gò má cao, trông cũng dễ coi, và nước da hồng hào của hắn trông không có vẻ gì là dân Petersburg cả. Tóc hắn hãy còn tốt, và một màu vàng hoe, chỉ điểm lưa thưa một vài sợi bạc. Râu hắn rậm và xòe rộng ra, màu còn sáng hơn cả tóc hắn nữa. Hắn có đôi mắt xanh với cái nhìn lạnh lùng, chăm chú mà tư lự. Môi hắn đỏ thắm. Nhìn chung, hắn ta rất quắc thước, trông còn trẻ hơn tuổi nhiều. Khi Sonia rẽ ra kênh đào thì chỉ còn có hai người trên vẻ đường. Nhìn kỹ Sonia, hắn kịp nhận thấy cái vẻ tư lự và lơ đãng của nàng. Về đến trước nhà, Sonia rẽ vào cổng. Hắn cũng bước theo và có vẻ như hơi ngạc nhiên. Vào trong sân, Sonia rẽ sang phải, đi vào góc sân có cái cầu thang đưa lên buồng nàng. Chà, người lạ mặt lẩm bẩm và bước theo nàng lên cầu thang. Mãi đến bây giờ Sonia mới để ý thấy hắn. Đến tầng thứ ba, Sonia rẽ vào hành lang và giật chuông buồng số 9. Trước cửa buồng có mấy chữ viết phấn: Kapenomov, thợ may. Chà, người lạ mặt lại lẩm bẩm, ngạc nhiên vì sự ngẫu hợp kỳ lạ này, rồi bấm chuông buồng bên cạnh số 8. Hai cửa buồng chỉ cách nhau có 6 bước chân. Cô trọ ở nhà Kapenomov à? Hắn nhìn Sonia mỉm cười. Hôm qua ông ta vừa mới chữa cho tôi chiếc gilet. Còn tôi ở đây bên cạnh, cùng với bà Reshrik, bà Geruda Karlovna. Thật là một sự tình cờ thú vị. Sonia nhìn hắn chăm chú. Chúng ta là chỗ láng giềng với nhau đấy, hắn nói tiếp, giọng đặc biệt vui vẻ. Tôi mới đến Petersburg chỉ được 2 hôm nay. Thôi chào cô, rất mong được gặp lại cô. Sonia không đáp. Cửa buồng nàng mở, nàng lách người vào. Không hiểu sao một cảm giác lẫn lộn, vừa sợ sệt vừa xấu hổ, bỗng tràn ngập lòng nàng. Trên đường đến nhà Porfiry, Razumihin phấn khởi khác thường. Tuyệt thật đấy, anh lặp đi lặp lại mấy lần. Tớ rất thú, rất thú. Hắn thú cái gì mới được chứ? Raskolnikov nghĩ thầm. Này, tớ không biết là cậu cũng có cầm đồ ở đằng mụ ấy. Thế đã lâu chưa? Nghĩa là cậu đến đằng mụ ấy đã lâu chưa? Thằng cha mới ngây ngô làm sao. Lúc nào à? Raskolnikov đáp và dừng lại để suy nghĩ. Tôi đến đằng mụ ấy đâu 3 ngày trước khi mụ ấy chết thì phải. Với lại bây giờ tôi cũng không có ý định đến chuộc đồ cầm lại đâu. Chàng nói tiếp, tưởng như có ý vội vã và đặc biệt sốt sắng với những vật đó, vì tôi chỉ còn mỗi đồng rút bạc trong túi. Cũng vì cái cơn mê sảng chết tiệt chiều hôm qua. Chàng chú ý nhấn mạnh vào hai chữ mê sảng. Phải đấy, đúng, đúng. Razumikhin vội vã tán thành, cũng chẳng hiểu tại sao. Đấy, chính vì thế mà cậu, hôm ấy tớ cũng hơi lấy làm lạ. Cậu biết không, trong cơn mê sảng, cậu lúc nào cũng nhắc đến dây chuyền với nhẫn. Thôi, đúng, đúng rồi. Rõ, bây giờ thì rõ cả rồi. Ấy đấy, thế nghĩa là ý nghĩ ấy đã thâm nhập vào trí óc họ. Anh chàng này chẳng hạn, một con người có thể vì mình mà chịu đóng đinh trên cây thập tự. Rất sung sướng là đã tự giải thích được tại sao mình lại nói đến nhẫn trong cơn mê. Ý nghĩ ấy thật đã neo chặt vào đầu óc tất cả bọn họ rồi. Không biết hắn ta có ở nhà không? Chàng cất tiếng hỏi. Có chứ, có chứ. Razumikhin vội đáp. Hắn ta là một tay rất tốt. Đấy, giờ cậu xem. Hơi vụng về một tí. Hắn vẫn là một người lịch thiệp. Nhưng đây tớ nói về một phương diện khác. Một tay thông minh, không ngốc tí nào. Nhưng mà lại là một kiểu trí tuệ hơi đặc biệt. Một con người hay ngờ vực, hoài nghi, vô sỉ, thích bịp đời. Nghĩa là không phải thích bịp, mà là thích chơi xỏ thì đúng hơn. Phương pháp của hắn là phương pháp cũ, dựa trên bằng chứng vật chất. Nhưng hắn thạo nghề đấy, khá thạo. Năm ngoái hắn điều tra ra một vụ án mạng hầu như đã mất hết tung tích. Hắn ta rất thích làm quen với cậu. Sao hắn lại thích quá đến như vậy? Không phải là vì, cậu thấy đấy, trong thời gian gần đây, khi cậu đang ốm, tớ cũng có hay nhắc đến cậu. Hắn ta cũng chú ý nghe. Và khi biết cậu là sinh viên trường luật, vì hoàn cảnh không tiếp tục theo học được, hắn có nói, tiếc thật. Vì thế tớ kết luận là, tớ muốn nói là do tất cả những việc đó, chứ không phải chỉ riêng việc kia. Này Rodia, hôm qua khi đi về với cậu, tớ say nên ba hoa nhiều, thành thử tớ cứ sợ cậu hiểu lầm. Sao? Hiểu lầm rằng người ta cho mình là điên ấy à? Mà có lẽ thật đấy. Chàng cười gượng. Ừ, à không, này những chuyện tớ nói hôm qua và tất cả những chuyện khác cũng vậy, đều nhảm nhí tất, đều là con đẻ của ma men tất. Sao cậu lại tự thanh minh mãi thế? Tôi ngấy lắm rồi. Raskolnikov quát lên với một giọng bực tức cường điệu và có phần giả tạo. Tớ biết, tớ hiểu rồi, cậu cứ tin chắc là tớ hiểu, thậm chí tớ còn thấy xấu hổ khi nói đến chuyện ấy. Đã thấy xấu hổ thì thôi đừng nói nữa. Hai người lặng thinh, Razumikhin đang phấn khởi đến cực độ. Raskolnikov cũng nhận thấy thế, và chàng chán ghét lạ lùng, chàng còn lo sợ vì những chuyện Razumikhin vừa nói về Porfiry. Với thằng kia mình cũng phải lòe mới được, chàng suy nghĩ, mặt tái đi, chống ngực đánh thình thình, mà phải lòe cho tự nhiên hơn nữa. Thật ra tự nhiên hơn, cả là đừng lòe với bịp gì tất, phải cố sức đừng lòe bịp gì hết, không cố sức thì lại không tự nhiên rồi. Thôi được, để xem sự thể ra sao, rồi sẽ liệu, chỉ lát nữa thôi. Không biết mình đến đấy là có lợi hay có hại. Con thiêu thân tự lao vào ánh đèn, tim mình đập mạnh quá, thật chẳng lành. Đây, ngôi nhà xám xám này, Razumikhin nói. Điều quan trọng hơn cả là Porfiry có biết hôm qua mình đến nhà mụ phù thủy ấy và hỏi về vũng máu ấy hay không. Trước hết, mình phải làm thế nào biết ngay được điều đó trong nháy mắt. Bước vào buồng là phải đọc ngay được điều đó trên mặt hắn. Không thì, dù có thế nào, cũng phải biết mới được. Này, chàng bỗng quay sang phía Razumikhin với một nụ cười tinh quái. Anh bạn ạ, tôi nhận thấy từ sáng nay anh bạn không được bình thường lắm. Cứ cuống cả lên, đúng không? Cuống thế nào? Tớ chẳng việc gì phải cuống kiếc cả. Razumikhin giận dỗi đáp. Không phải đâu, ông bạn ạ. Trông rõ quá đi rồi. Lúc nãy cậu ngồi trên ghế dựa mà cứ ngồi tít ở ngoài mép ấy. Có bao giờ cậu ngồi thế đâu. Cậu cứ như bị chuột rút đấy. Động một tí là giật bắn lên. Mặt cậu thì hầm hầm, khi thì ngọt lịm như miếng kem. Cậu lại còn đỏ mặt nữa. Nhất là khi người ta mời cậu đến ăn cơm thì cậu đỏ chín cả người lên. Nói vậy, tớ có làm sao đâu. Cậu định nói gì thế? Định nói rằng cậu nhút nhát như một thằng học sinh vậy. Ê đấy, lại đỏ mặt nữa rồi. Rõ khỉ. Nhưng tại sao cô lại ngượng cái chứ? Đúng là một chàng Romeo. Ấy khoan, hôm nay mình sẽ kể lại chuyện này ở một nơi nào đấy cho mà xem. Ha ha ha, mình sẽ cù cho bà cụ cười một mẻ. và cả ai kia nữa. Này cậu, đây là chuyện nghiêm túc, tớ không đùa đâu. Sau đó rồi sẽ ra sao, hử đồ quỷ? Razumikhin đâm hoảng thật sự, người lạnh toát. Cậu sẽ kể những gì với các bà ấy? Tớ thì tớ, thằng cha khỉ thật. Cậu thật là một nụ tầm xuân, mà như thế lại rất hợp với cậu kia đấy, một chàng Romeo cao 10 vestock. Này, hôm nay cậu rửa ráy cẩn thận quá nhỉ, chải cả móng tay nữa. Thật là chưa từng thấy, trời ơi, lại sức sáp thơm nữa à. Cúi đầu xuống xem tí. Rõ khỉ. Raskolnikov dường như không nhịn được nữa, cười phá lên từng tràng giòn giã suốt trong khoảng thời gian hai người cùng bước vào nhà Porfiry Petrovich. Chính Raskolnikov muốn như thế. Từ nhà trong người ta có thể nghe thấy tiếng cười ầm ĩ khi hai người vào nhà và vẫn kéo dài khi họ bước vào phòng mặc áo. Ở đây không được hở câu nào ra đấy, nếu không tớ quay vỡ mặt ra. Razumikhin điên tiết rít qua kẽ răng, hai tay nắm chặt lấy vai Raskolnikov.